Cực phẩm chiến thần, chương 38, Diễm Ngộ trong ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng suốt nửa tháng ngoại trừ mỗi ngày ngủ 2 đến 4 giờ, còn lại thời gian ta đều ngâm trong cực đạo chiến võng. Khiêu chiến, không ngừng khiêu chiến, bắt đầu ta còn khiêu chiến ngũ cấp vũ giả, nhưng ta phát hiện sau vài ngày ngũ cấp vũ giả cơ bản đối với ta không có trợ giúp gì, liền chuyển hướng sang lục cấp vũ giả khiêu chiến. Mà tại cực đạo chiến võng, lục cấp vũ giả làm ra một giới hạn ngầm, có một đại hình mạng lưới đối chiến không gian, cực đạo chiến võng tập trung 80. Lục cấp vũ giả cơ bản đều tụ tập tại đây, cái mạng lưới không gian này được xưng là lục cấp không gian. Mặc dù không có hạn chế đê cấp vũ giả hướng lục cấp vũ giả khiêu chiến, nhưng ngoại trừ ngũ cấp vũ giả, ngũ cấp trở xuống đi vào khiêu chiến cơ bản là bị ngược đãi mà thôi, cho nên lâu dài tới nay, lục cấp không gian có thể nói là nơi trao đổi đối chiến tư hữu của lục cấp vũ giả, là nơi cao thủ tụ tập, là nơi mà đê cấp vũ giả hướng tới, mà ta cũng ở tại đây trong nửa tháng, quét ngang cả lục cấp không gian. Nửa tháng, thánh tựu của ta là uy danh, kim phi tích, cực đạo chiến võng trên mạng lưới tầng cao, đối với việc ta xuất hiện, từ đê cấp tới cao thủ đều thảo luận kịch liệt. Phải biết rằng, tại Tân Liên Minh, mỗi cá nhân từ lúc mới vào trường học võ cũng là lúc bắt đầu tiến vào cực đạo chiến võng tiến hành đối chiến đề cao thực lực của bản thân. Từ 2000 năm qua, cực đạo chiến võng đã trở thành một bộ phận cuộc sống thường nhật của tất cả các vũ giả. Mà cực đạo chiến võng hạn chế ID phi thường nghiêm khắc, quy định mỗi người cả đời chỉ có thể có một ID. Có thể nói, giống như ta vậy, tới tuổi này còn chưa tiến vào cực đạo chiến võng chính là phi thường thưa thớt, mà vừa giống ta như vậy. Vừa tiến vào cực đạo chiến võng đã quét ngang lục cấp ở phía dưới, càng là phượng mao lân giác, từ khi cực đạo chiến võng xuất hiện tới nay, cũng bất quá chỉ xuất hiện vài nhân vật như vậy. Mà dĩ vãng những người đó, không một ai không phải nhân vật phong vân đương thời. Mà cực đạo chiến võng đã bình yên đúng 300 năm, còn chưa xuất hiện qua hình tượng. Kim Phi Tích, nhân vật kiêu ngạo như vậy, trong nhất thời cực đạo chiến võng đông đảo ánh mắt tập trung hội tụ trên người ta. Hình ảnh chiến đấu của ta liên tục đứng đầu bảng người xem cao nhất trong 2 tuần liền. Mà xem qua, Kim Phi Tích, chiến đấu người xem đều phát hiện một hiện tượng, đó là tốc độ phát triển của Kim Phi Tích, thật sự quá nhanh, hắn thường có thể trong lúc chiến đấu hấp thu ưu điểm của đối phương, sửa đổi khuyết điểm của chính mình, đối chiến phương thức càng trở nên thành thục cùng quỷ bí, thường làm cho địch nhân ngoài ý liệu phát ra công kích. Cho dù gặp phải mấy người lục cấp vũ giả bình thường không ra tay, cũng chỉ có thể cùng lắm là hòa, tức là bắt đầu thì thắng 1-2 lần, nhưng những cao thủ đấu hòa. Kim Phi Tích đều rõ ràng cảm giác được, mỗi lần đối chiến, Kim Phi Tích đều trở nên càng khó đối phó, nhiều nhất 5 lần là. Kim Phi Tích có thể chuyển bại thành thắng, tại lục cấp không gian khi mấy người cao thủ bị đánh bại, rất nhiều lục cấp cao thủ cũng không dám hướng. Kim Phi Tích ứng chiến nữa, không thì thua rất mất mặt. Căn cứ đặc điểm chiến đấu của ta, mọi người đặt cho ta một cái xước hào, gọi quỷ vĩu dọa. Nghe cái xước hào này, ta không khỏi giờ khóc giờ cười. Như thế nào lấy cái tên trò chơi điện tử này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết cái tên này từ năm ta 7 tuổi đã có danh tiếng, chẳng biết có cảm tưởng gì. Trong bí mật, cũng có không ít gia tộc cùng tổ chức bắt đầu dò xét. Kim Phi Tích, ta đến tột cùng là thần thánh phương nào, đối với một người như vậy, đột nhiên toát ra cao thủ tiềm lực vô cùng, bọn họ tự nhiên nghĩ biện pháp nạp nhập làm môn hạ của mình. Mà trong lúc tại đây, ta cùng Diệp Phi Hoa, hay cũng là Tiểu Vũ đánh vài lần, mỗi lần đều là Tiểu Vũ thảm bại mà về, hơn nữa mỗi lần nàng đều thua ở chính tuyệt chiêu của mình, khiến cho nàng về sau cũng không dám đánh với ta nữa. Như nàng nói là càng đánh thì tuyệt học gia truyền sẽ bị ta học sạch, ngẫm lại Tiểu Vũ ngữ khí khi đó hận hận không thôi, ta nghĩ đến lại thấy buồn cười. Rốt cuộc, có một ngày, khi ta không khó khăn đã chiến thắng một gã lục cấp vũ giả, bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở. Chiến đấu chấm dứt, Kim Phi Tích thu được 10.800 điểm kinh nghiệm, vượt bậc khiêu chiến, kinh nghiệm gấp 10 lần, 108.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ngài, ngài trở thành lục cấp vũ giả. Sau này ngài có tư cách khiêu chiến thất cấp vũ giả. Rốt cuộc đã đến thất cấp vũ giả, ta thở ra một hơi dài, cảm giác có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này không phải là trên thân thể, mà là trên tinh thần, liên tục hơn nửa tháng vượt cấp khiêu chiến, cả ngày tinh thần bị vây trong trạng thái khẩn cấp, ứng phó các dạng đối thủ, thật sự là không biết đã chết bao nhiêu tế bào não. Tự giễu mình vừa nghĩ, nếu lúc đầu đọc sách cũng cố gắng như vậy, ta sợ đã đứng đầu bảng cũng không phải là có thể sao. Song ta rất rõ ràng, ta bây giờ hết thảy cố gắng này, không phải mục đích cho người khác xem, mà ta hy vọng vào kỳ tích kia, có thể trở lại thế kỷ 21 một chút, cùng muội muội đoàn viên. Bỏ đi đầu khôi, ta đi vào phòng tắm tẩy dừa. Tại nơi mà tài nguyên nước sử dụng hạn chế nhiều năm qua, dùng nước để tắm là hết sức xa xỉ, chỉ có người có tiền hay nhân tài mới có thể hưởng thụ. Mà lần trước ta tại luyện võ trường đánh loạn, đã đào ra một dòng suối phun, làm cho thủy gia không cần phải nấu nước nữa, trực tiếp trên suối nước nóng dựng một gian phòng tắm. Mấy ngày nay, nơi này trở thành nơi Thủy Thanh Hoa yêu thích nhất, bình thường không có việc gì liền chạy vào phòng tắm, ngâm đờ ến cả người phát chướng, còn nói là chỉ có ngâm mình vào nước, mới có thể ngộ thủy chi chân đế. Điều này làm cho ta nhớ tới thế kỷ 21 lúc cảnh sát nằm vùng, vì thực hiện tốt nằm vùng, cảnh sát đồng chí xâm nhập giữa dòng kỹ nữ, xâm nhập đào móc, câu thông thăm dò, thật sự là ứng với câu nói kia, cảnh dân nãi thị nhất gia nhân, sàng hạ đả ba nhi sàng thượng hoành. Thủy Thanh Hoa bây giờ tình huống đại để như thế, phòng tắm mới kiến tạo rất lớn, có nhiều gian, dùng mộc bản tách ra, rất có mùi của suối nước nóng thế kỷ 21, cửa gỗ bên ngoài có bài tử vi. Có người bên trong, có người thì bỏ qua, tùy hiện vào một gian không có bài tử, bên trong phủ đầy sương khói. Tiếng nước chảy cô cô từ trong ao truyền đến. Ta bỏ đi quần áo, cả người xích lõa đi vào vòng xương trong ao, thoải mái dựa vào tường, cảm thụ nhiệt lượng nước suối thấm qua da, cả người mệt mỏi như tan biến. Đột nhiên, tay của ta chạm phải một cái gì trơn trơn, tuy chỉ trong sát na, nhưng ta rõ ràng cảm giác được thứ đó có sự run rẩy rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cả kinh, vội vàng tập trung mục lực. Sương mù nhất thời không thể ngăn chặn tầm mắt, trong lòng nhất thời hoảng sợ một chút, chỉ thấy cách ta không tới hai bước chân, một đầu người đang phiêu phù trên mặt nước. Khái, lời này nói nghe có vẻ kinh dị, nói cho chính xác, dưới làn sương nước có một cái đầu đang lộ ra trên mặt nước, vẻ mặt đỏ bừng không thốt lên lời, cũng không dám đi sang bên phía ta nhìn, chỉ là nhẹ nhàng mà cẩn thận tránh sang bên phải, để rời xa ta. Nhưng mà lúc này ta mục lực đang tập trung. Liếc mắt nhìn lại sẽ thấy không chỉ đầu của nàng, mà xuyên thấu qua mặt nước, trực tiếp thấy được thân mình yêu kiều đó, hai tay nàng, đang gắt gao đặt tại bộ âng ực hai luồng phát triển, đè ép tạo ra một khái khe thật sâu. Mà đi xuống một chút, đó là vòng eo không một chút mỡ thừa cùng một tiểu phúc bằng phẳng, sau đó là một phương thảo địa âm u hắc ám tối kinh tâm động phách. Ông một cái, trong đầu ta một mảng trống rỗng. Chớp lên đều là bộ âng ực trắng trắng cùng nơi thần bí nhất của nữ nhân, tiểu dương đào ngang nhiên đỉnh lập, muốn nổi loạn. 30, 08, 2009, 11:30 AM. Cách chương.